khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 18, Giang Sơn loạn 2. Góc truyện audio.com. Tướng quân nằm trên giường không dậy nổi. Bọn họ đã thành rắn mất đầu. Hôm nay Hiên Viên Triệt tự mình tiến đến, cũng coi như ổn định lòng quân. Ám dạ, thị vệ cận thân của Hiên Viên Triệt lại gần bên tai vương gia. Nói nhỏ, vương gia, bọn phó tướng đều tụ tập ở đại sảnh phủ tướng quân. Ừ, Hiên Viên Triệt hừ một tiếng. Lưu Quân Dao liếc hắn một cái. Nghĩ thầm, vương gia quá kiêu ngạo, tuyệt không lễ phép, nhưng nàng vẫn khách khí. Vương gia, ngài đi mau lên, ta đi tìm đại ca. Không đợi Hiên Viên Triệt đáp lời, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vội vã rời đi của nàng. Ca, ca, một đường chạy như điên. Khi đẩy cửa ra đã mồ hôi đầm đìa, thấy ca ca bệnh nằm tại giường. Thân hình tiêu tụy, chóp mũi Lưu Quân Dao đau xót, nước mắt không có tiền đồ chảy xuống. Ca, nghe được thanh âm muội, Lạc Thiên miễn cưỡng mở mắt buồn ngủ ra, thấy muội khóc đầm đìa nước mắt, Lạc Thiên thảm đạm cười một tiếng, nhẹ giọng nói nhỏ, xuất hiện ảo giác rồi, xem ra cách cái chết không xa. Lưu Quân Dao xông tới, nhẹ nhàng nện quả đấm ở trên người Lạc Thiên, căm tức nhìn Lạc Thiên, tức giận, không cho nguyền rủa mình, ca ca phải dài mệnh trăm tuổi. Ừ, có muội ở đây, ta nhất định sẽ cố gắng lên. Lạc Thiên nắm chặt tay của nàng, mỉm cười bảo đảm, đúng rồi ca, đại phu nói thế nào? Nàng sửa sang lại tâm tình mình, rất nghiêm túc đối đãi vấn đề này. Lạc Thiên trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến đầu mối gì? Hắn nói, đại phu kiểm tra không ra là bệnh gì, nhưng hắn hoài nghi có thể là trúng độc. Trúng độc, thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu như suy đoán không sai, có thể là trong quân đội có nội gian, nếu không chính là người của bộ Lạc Xích luyện giờ cho quỳ. Lưu Quân Dao đưa tay bắt mạch của ca ca, không nói một lời, giống như là đang suy tư cái gì. Lạc Thiên bị hành động kỳ quái của muội muội làm cho khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, cũng không dám nhiều lời. Thời gian trôi qua từng điểm, nàng cho ra một kết luận nghiêm trọng. Giúp ca ca dịch tốt góc chăn. Không đợi muội mở miệng, Lạc Thiên cười yếu ớt, muội học khám bệnh lúc nào? Nàng dĩ nhiên hiểu lo lắng trong lòng ca ca, hơn nữa nàng cũng nắm chắc chữa khỏi. Nàng nhẹ nhàng le lưỡi, bộ dáng nghịch ngợm chọc cho Lạc Thiên cười ha ha. Nàng cũng cười cười, có nhiều chuyện ca không hiểu đâu. Bất quá, ca đừng lo lắng, loại độc chất này đối với muội chỉ là chuyện nhỏ. Ngày mai ta lên núi hái thuốc, bảo đảm trả cho ca một thân thể khỏe mạnh. Ha ha, Lạc Thiên mỉm cười gật đầu. 3 năm trước đây, muội bệnh khỏi rồi, liền thay đổi, trở nên sáng sủa, tự tin, hơn nữa vui vẻ, mặc dù có thời điểm làm chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn thích muội bây giờ hơn. Lưu Quân Dao nhìn sắc trời một chút, nói, ca, sắc trời không còn sớm. Ca sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai muội lại tới thăm ca. Ừ, muội cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Sau khi từ phòng ca ca đi ra ngoài, nàng liền tìm kiếm bóng dáng của Hiên Viên Triệt khắp nơi. Nàng từ từ đến gần phòng, thanh âm bên trong truyền ra càng thêm rõ ràng. Nàng che giấu mình ở trong bóng tối, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng tranh chấp. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Kẻ địch còn chưa có tiến công, các ngươi đã tự loạn trận cước. Có một phó tướng sảng khoái đứng lên, mắt to mày rậm, một người thô cuồng lớn tiếng. Ta là người thô kệch, chỉ biết đánh giặc, không thể ngồi yên đợi chết. Mặc cho bộ Lạc Xích luyện lớn lối như vậy, nhưng ngươi cũng không thể tự chủ trương đi tập kích kẻ địch. Kết quả hao binh tổn tướng, Hiên Viên Triệt nổi giận, tiếng gầm gừ, tiếng cãi vả, vẫn không ngừng nghỉ, tim của Lưu Quân Dao đập bịch bịch. Không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm, con tưởng rằng hắn là con cháu hoàng gia sống an nhàn sung sướng. Không nghĩ tới còn có chút kiến thức, cách trương,